Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1641, Thiên Long phái âm mưu. 2. Cái này sao có thể? Trần Tuấn Phong tiếp lời nói. Ta ra tay rất có chừng mực. Tuyệt sẽ không làm bị thương tính mạng của hắn. Chu Tình nói ra. Trần lão, đây không phải ngài đi hỏi đề, mà là có người cố ý vu hãm chúng ta Long Hổ hội quán. Cái này loại vu hãm có làm được cái gì? Một bên cháu nữ mở miệng nói. Ngay cả hải phái nhân chủ động tập kích Long Hổ hội quán. Cho dù là chúng ta giết hắn, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Coi như chuyện này truyền đến rồi võ lâm bên trong, cũng là chúng ta chiếm lý. Lăng Trần suy tư rồi một hồi, lung lay đầu nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, vu hãm chúng ta người hẳn là Thiên Long phái. Bọn hắn mục đích làm như vậy cũng không phải là vì rồi chèn ép Long Hổ hội quán danh tiếng, mà là vì rồi bọn hắn ích lợi của mình. Nghe nói như thế, đám người không hiểu nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, lời này có ý tứ gì? Rất đơn giản, Lăng Trần giải thích nói, thế lực này sở dĩ chịu cùng Thiên Long phái cùng một chỗ hành động, là bởi vì Thiên Long phái triển lãm xuất rồi đủ thực lực cường đại, để bọn hắn cho là mình có rồi núi dựa cường đại, không cần e ngại Long Hổ hội quán trả thù. Nhưng là, chúng ta bây giờ đã tìm tới cửa rồi. Hơn nữa lại chết rồi một cái Vu Trinh. Thế lực này thủ lĩnh khẳng định sẽ biết sợ. Sợ mình trở thành kế tiếp Vu Trinh. Cho nên, bọn hắn hiện tại nhất định sẽ đi tìm Thiên Long phái xin giúp đỡ. Người ngẫm lại xem, nếu như đổi lại ngươi là Thiên Long phái môn chủ, người khác chạy lên cửa khẩn cầu Thiên Long phái bảo hộ, ngươi sẽ làm thế nào? Chu Tình nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như là ta, ta sẽ buộc bọn hắn gia nhập ta. Chỉ có dạng này ta mới sẽ đồng ý cho bọn hắn cung cấp bảo hộ. Không tệ, Lăng Trần gật gật đầu nói. Chính là như vậy, Thiên Long phái cái gì đều không cần làm. Thế lực này vì rồi bảo mệnh, coi như lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể đáp ứng Thiên Long phái điều kiện. Cứ như vậy, Thiên Long phái thế lực lại mạnh mẽ hơn không ít. Hừ, Thiên Long phái những người kia ngược lại là xảo trá. Thế mà bắt chúng ta Long Hổ hội quán làm vũ khí sử dụng. Chu Tình tức giận bất bình nói rằng, lần trước ta cùng Đông Lão thông điện thoại thời điểm, hắn nói cho ta biết nói, Thiên Long phái môn chủ gọi là Quách Hải Long, là cái rất âm hiểm xảo trá người. Hiện tại xem ra, người này chẳng những xảo trá, mà lại là cái có đại trí tuệ người. Bằng không, hắn sẽ không muốn xuất tuyệt diệu như vậy kế hoạch. Lăng Trần ngữ khí lộ ra một tia thưởng thức, bởi vì cái gọi là loạn thế anh hùng xuất, hiện tại võ lâm cùng loạn thế không có khác nhau. Nếu muốn trở thành đứng trên đỉnh phong người kia, trừ rồi đủ thực lực bên ngoài, mưu lược trọng yếu giống vậy. Rất rõ ràng, Thiên Long phái liên hợp thế lực khác bày kế tập kích cũng không phải là vì rồi nhằm vào Long Hổ hội quán. Bọn hắn mục đích chủ yếu là vì rồi đem những cái kia thế lực nhỏ thu sạch biên, lớn mạnh tự thân thế lực. Dưới mắt, Vu Trinh tử vong tin tức truyền đi, những cái kia thế lực nhỏ thủ lĩnh khẳng định người người cảm thấy bất an. Giờ phút này chính vội vội vàng vàng hướng Thiên Long phái chạy. Lăng Trần, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Tuấn Phong hỏi, khó nói tùy ý Thiên Long phái đạt được. Bây giờ làm gì đều muộn rồi. Thiên Long phái sớm đã mưu đồ tốt rồi hết thảy. Bọn hắn mỗi một bước đều đoạt ở trước mặt của chúng ta. Một vòng này so cùng là chúng ta thua rồi. Vậy chúng ta còn muốn hay không đi Thiên Long phái? Cháu nữ hỏi. Đi, vì cái gì không đi? Đã đến rồi Dương Thành, đương nhiên muốn đi bái phỏng một chút. Ta rất muốn cùng vị kia Quách Hải Long nhận thức một chút, xem hắn đến cùng là cái hạng người gì. Chu Tình, đi chuẩn bị xe, chúng ta lập tức xuất phát. Thiên Long phái tổng bộ ở vào Dương Thành ngoại ô. Lăng Trần một đoàn người lái xe đến thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối chuông rồi. Xuống xe, nhìn trước mắt chiếm diện tích mặt diện tích hơn 1000 trang viên, Lăng Trần cất bước đi tới. Ở trang viên cửa chính có hai tòa thạch sư, uy vũ bá khí, bốn tên Thiên Long phái đệ tử canh giữ ở hai bên. Tòa trang viên này hẳn là vừa mới xây xong không lâu. Còn có rất nhiều nơi không có tu thành, kiến trúc bên ngoài còn dựng lấy giàn giáo. Hơn 10 tên công nhân đang liền đêm làm không nghỉ. Theo Lăng Trần một đoàn người đi vào, cổng Thiên Long phái đệ tử lập tức tiến lên đón, ngăn trở rồi đám người đi đường. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Ta là Lăng Trần, đặc biệt trước tới bái phỏng Thiên Long phái môn chủ. Chờ một lát, một tên Thiên Long phái đệ tử lập tức chạy vào đi báo cáo đi rồi. Qua thêm vài phút đồng hồ, trang viên bên trong ánh đèn toàn bộ mở ra. Cùng lúc đó, trang viên cửa lớn chậm rãi mở ra. Một tên lưng hùm vai gấu trung niên nam tử rộng rãi bước ra ngoài. Đằng sau còn đi theo hơn 10 tên nam tử. Lăng Trần đánh giá đi ở trước nhất trung niên nam tử. Hơn 40 tuổi niên kỷ. 1m85 cái đầu. Bắp thịt toàn thân nổi lên. Cái kia to con thân thể phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Cái này, cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng có chút chênh lệch quá lớn rồi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Tới này trước đó, hắn một mực đang nghĩ lấy. Cái này Quách Hải Long lại là cái hạng người gì? Trong lòng của hắn, Quách Hải Long nếu là cái kia loại xảo trá người âm hiểm. Hẳn là tương đối gầy gò dáng người. Ánh mắt lạnh lùng, từ trong ra ngoài cho người ta một loại rắn độc cảm giác. Nhưng là, trước mắt Quách Hải Long cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn không phù hợp. Có thể nói là hai thái cực. Vô luận từ góc độ nào nhìn, trước mắt cái này Quách Hải Long đều không giống như là cái kia loại am hiểu làm thủ đoạn người. Lăng tiên sinh, ngươi làm sao không nói trước thông báo một tiếng. Ta tốt đi ra bên ngoài tới đón tiếp ngươi. Quách Hải Long phát ra cởi mở tiếng cười. Quách môn chủ là người bận rộn. Ta cũng không dám quấy rầy. Lăng tiên sinh nói giỡn rồi. Mau mời tiến. Tiến rồi trang viên. Ở Quách Hải Long chỉ huy dưới. Một đoàn người trực tiếp đi vào trang viên nhất trung tâm biệt thự. Nhà này 3 tầng cao biệt thự tráng lệ. Cực điểm xa hoa, hơn nữa dùng tài liệu đều rất mới. Hẳn là vừa mới sửa sang không bao lâu. Trong phòng còn có một số nhàn nhạt mùi vị. Từ cổng đến phòng khách, bất quá 10 mét trái phải khoảng cách. Hai bên phân bên trong đứng đấy 10 tên bảo mẫu. Đều là phi thường trẻ tuổi nữ tính. Vừa ngồi xuống, nước trà, mâm đựng trái cây, còn có nóng thủ cân nhau nhau đưa tới. Cái này khiến Lăng Trần rất là cảm khái. Chính mình cũng coi như người có tiền. Lại chưa từng có hưởng thụ qua loại cuộc sống này. Lăng tiên sinh, không biết rõ ngươi hôm nay trèo lên cửa bái phòng có chuyện gì. Quách Hải Long bưng một chén nóng trà. Cười hỏi, Lăng Trần mỉm cười. Nói, Thiên Long phái gần nhất ở võ lâm bên trong thanh danh vang dội. Cho nên ta muốn tới xem một chút. Nhận thức một chút Quách môn chủ, thuận tiện kết giao bằng hữu. Quách môn chủ sẽ không ghét bỏ a. Lăng tiên sinh đây là đâu? Ta làm sao dám ghét bỏ ngươi? Ngươi có thể để mắt chúng ta Thiên Long phái, cái kia là vinh hạnh của ta. Quách môn chủ, lần trước quý phái phó môn chủ Đàm Cương đi Long Hổ hội quán tiếp ta, làm sao hôm nay không thấy được hắn người? Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi Thiên Long phái có rất nhiều chuyện cần muốn quản lý. Ta người môn chủ này chỉ phụ trách tọa trấn tổng bộ. Còn lại việc nhỏ đều từ hắn tự mình xử lý. Cho nên hắn bình thường rất ít trở về. Nếu như Lăng tiên sinh muốn gặp hắn, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Không sao, Lăng Trần lơ đễnh nói ra. Còn nhiều thời gian, về sau tổng gặp được. Dừng một chút, hắn mắt nhìn phòng khách trang trí. Tựa hồ có cái gì gây nên rồi chú ý của hắn. Nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,